tổng tài, hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ An, cậu gắn lên hoắc tổng đưa cậu đi bệnh viện, cậu không sao đâu. Minh Tế nhanh chóng lên đề xe, Cao Hạc chạy mở cửa xe, hoắc Kiến Vũ bế gọn Triệu Tuệ An chạy lẹ vào. Mau lên, chạy hết tốc độ cho tôi. Ra, hoắc Kiến Vũ cởi áo vest cầm máu cho Triệu Tuệ An, cô nằm gọn trong lòng anh. Bà xã em cố lên, anh đưa em đến bệnh viện. Ông xã, cô cố gắng để tay sờ lên mặt anh. Bà xã em đừng cử động sẽ chảy máu. Ông xã em yêu anh, yêu rất nhiều. Cô khóc mà tay sờ vào mặt anh. Đừng khóc sẽ chảy máu. Anh ôm ép cô vào lòng. Minh Tề tăng tốc đi. Vừa vào bệnh, Hoắc Kiến Vũ đã bế cô chạy vào bên trong phòng cấp cứu. Hoắc thiếu xin chờ bên ngoài. Phải cứu cho bằng được cô ấy, nếu không tất cả mọi người phải bồi theo cô ấy. Anh nghiến răng nói, ra, Hoắc Kiến Vũ ngồi bệch xuống nền, tay sờ đầu bức tóc áo sơ mi của anh dính đầy máu của cô. Ông bà Hoắc cùng Hoàng Y Nhung đi lại. Kiến Vũ, Tuệ An như thế nào rồi? Bà Hoắc được ông Hoắc và vệ sĩ dìu vào. Hoắc Kiến Vũ nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu. Lão gia phu nhân, thiếu phu nhân mới được đưa vào. Cổ Minh Tế nói, hô hô Tuệ An của mẹ, sao số còn lại khổ như vậy? Tại sao lại như vậy? Bà Hoắc cầm tay Cố Minh Tế nói. Triệu Mặc bắt cóc thiếu phu nhân, Triệu Mặc ra tay bắn thiếu gia thì thiếu phu nhân chạy lại đỡ đạn. Cố Minh Tề tóm tắt câu chuyện của ông bà dễ hiểu. Hoắc Kiến Vũ ngồi ngục đầu xuống rồi nhìn lên đèn trong phòng cấp cứu. Cái, cô ấy thế nào? Anh đứng lên tiến lại gần. Hoắc thiếu, mau gọi người nhà vào truyền máu cho thiếu phu nhân, cô ấy bị mất máu nhiều, lại là nhóm máu hiếm, trong bệnh viện đã hết. Là nhóm máu gì? Tại sao lại hết ngay lúc này? Hoắc Kiến Vũ hét lên. Là nhóm AS, người nhà của Tuệ An đầu còn ai, phải làm sao đây? Y Nhung khóc nấc dựa vào người của Minh Tế. Mau thông báo cho tất cả các bệnh viện lấy máu AS, lên loa thông báo ai có thể truyền máu muốn bao nhiêu tiền cũng được. Nhanh lên, Hoắc Kiến Vũ hét mạnh lên làm cho ai đây cũng hoảng sợ. Dạ, Hoắc Kiến Vũ quay vào đập mạnh tay vào tường, Triệu Tuệ An là vì đỡ đạn cho anh mà ra nông nỗi thế này, nghĩ vậy Hoắc Kiến Vũ bật khóc quỳ xuống nền. Tuệ An xin lỗi em, là anh, tại anh, tất cả do anh. Hoắc Kiến Vũ liên tục đập tay dưới nền như chút giận. Kiến Vũ bình tĩnh lại con. Bà Hoắc ngồi xuống cản anh lại. Mẹ mặc kệ con, cô ấy là đỡ đạn cho con, mẹ trách con đi, mẹ đánh con đi. Kiến Vũ, Tuệ An không muốn con như thế này đâu. Lão gia phu nhân, Hoắc thiếu đã có máu AS. Cho thiếu phu nhân, bệnh viện khác đã chuyển máu đến đây. Mau vào truyền, anh hét lên với y tá. Khoảng 40 phút sau thì bác sĩ đi ra, khắp người đều là mồ hôi, mặt thì tái lét. Thiếu phu nhân đã không sao rồi, chúng tôi sẽ chuyển lên phòng bệnh, khoảng sáng mai mới có thể tỉnh lại. Hoắc Kiến Vũ và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cách, cách Trương,